Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 284, Sasuke cùng Sumi quyết đấu. Sasuke mở miệng nói rằng, thay đổi mục tiêu, Naruto chần chờ một chút, sau đó cũng hiểu được, hủy diệt cái kia một viên cây sao, không có sai. Ta có thể cảm thụ được còn có bốn người hướng về bên này mà đến. Chỉ cần chúng ta từ phương hướng khác nhau hướng về thần thụ khởi xướng tiến công. Đến thời điểm Sumi sẽ rất khó ứng phó. Trong tình huống bình thường hắn sẽ tác dụng ảnh phân thân thuật đến thần bảo hộ cây. Như vậy Sumi sức mạnh sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Tiền đề là ở Toneri cùng Yuna chạy tới trước. Sasuke đem kế hoạch của chính mình nói ra. Toneri cùng Yuna, Naruto nghi ngờ hỏi. Đúng, Toneri là Hanura mặt trăng đời sau. Có Tensei gần, sức mạnh cũng là cùng với mạnh mẽ. Yuna sức mạnh ngươi cũng biết. Còn có một thứ đồ vật cho ngươi. Sasuke từ sau lưng của chính mình túi áo lấy ra một túi nhỏ thuốc ném cho Naruto. Naruto hai cái tay nắm lấy thuốc sau đó nghi hoặc nhìn về phía Sasuke. Sasuke đem một viên màu đỏ thuốc bỏ vào trong miệng. Sau đó nói, Sumi lúc đó chế tạo thuốc. Có thể mức độ lớn tăng cường người sức mạnh. Tác dụng phụ rất nhỏ. Có thể nhiều lần sử dụng. Có điều còn lại không nhiều. Ồ, Naruto cũng móc ra một viên sau đó bỏ vào miệng mình bên trong nhìn về phía Uhisumi. Sức lực thật là mạnh. Naruto cảm giác nói trong cơ thể mình chakra bắt đầu sôi trào lên. Chính mình khắp mọi mặt đều bị tăng cường rất nhiều. Là thuốc A, không nghĩ tới cầm lấy tảng đá đập phá. Thất bại, chân của mình A, Uhisumi che đầu của mình. Kế hoạch của chính mình vốn là cố gắng, cũng là bởi vì Itachi một cái Kotoama Tsukami cho lăn tới. Toneri nhìn thấy thần thụ nên trở về đi, dù sao nhiều người có chút không dễ xử lý a. Naruto lên, Sasuke cùng Naruto trong lúc đó xông ra ngoài. Ồ, Naruto Sasuke chia làm hai cái phương hướng xông ra ngoài. Cái kia Tsuchikage đại nhân. Hiện tại mục tiêu là cái kia viên thần thụ. Chúng ta tách ra đến. Tsuchikage trong lúc đó thay đổi một phương hướng hướng về thần thụ bay qua. Dù sao cũng là ảnh. Naruto vừa mở miệng liền biết hai người kế hoạch. Ba phương hướng sao? Uhisumi liếc mắt nhìn ba người. Như vậy phong ấn thuật liền không thể được sử dụng. Chính mình cũng không có nguy hiểm. Mà nguy hiểm chính là thần thụ. Buồn bực a, Uhisumi trong nháy mắt xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Không cần phân thân sao? Sasuke cười nhìn đối diện Uhisumi. Vừa lúc đó Tsuchikage cùng Naruto đồng thời chuẩn bị phát động công kích. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật. Tiên thuật Raizen Shuriken. Sasuke trên thân thể không ngừng xuất hiện người màu tím chakra. Susanoo trong lúc đó bao vây lấy Sasuke, ngươi là không thể trong nháy mắt đánh bại ta. Bọn họ thuật không có ai đi ngăn cản. Gào, một cái to lớn tiếng gào xuất hiện, cửu vĩ trong miệng vĩ thú ngọc hướng về Naruto bay đi. Cùng Naruto trong tay Raizen Shuriken trên không trung chạm vào nhau, to lớn nổ tung trên không trung tỏa ra ra. Màu đen khói bao phủ thần thụ thân người. Ta cũng không cần đánh bại ngươi. Sasuke phát hiện mình bên người không gian trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Không được, là Sumi không gian. Sasuke trong nháy mắt xuất hiện ở sa mạc bên trong không gian. Mà Uhisumi thì lại quay về Sasuke cười cợt sau đó rời đi không gian. Đáng chết, có điều, ta đã không phải nguyên lai ta. Sasuke bưng con mắt của chính mình, phía trước xuất hiện một cái màu đen Uzumaki, một đạo máu tươi từ Sasuke trên mặt xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài dấu vết, vẫn là rất không thuần thục a. Sasuke đi về phía trước một bước, sau đó tiến vào phía trước màu đen Uzumaki. Yuizumi không biết ở chính mình bên trong không gian chuyện đã xảy ra. Sau khi đi ra một cái phi lôi thần xuất hiện ở hiểu rõ Tsuchikage công kích phương hướng. Trong tay vô số tơ đen dây xuất hiện, Tsuchikage trần độn ở tiếp xúc được những này màu đen dây nhỏ thời điểm nhưng không như trong tưởng. Tượng uy lực đều bị Yuizumi dễ dàng hút tay rơi. Nếu muốn nhẫn thuật công kích như vậy, vô số sợi tơ từ Yuizumi trong thân thể bay ra. Màu đen nhỏ quay chung quanh ở thần thụ xung quanh, giống như một cái lụa mỏng như thế đem thần thụ bọc ở bên trong. Chỉ cần nhẫn thuật đến sẽ bị những này sợi tơ hấp thu. Sau đó chuyển cho thần thụ. Yuizumi nhìn phương xa như thế. Thần thụ sợi rễ còn đang không ngừng kẻ săn mồi xa xa ninja. Hấp thu ninja chakra, vì chính mình nở rộ tích góp năng lượng. Yuizumi ngẩng đầu nhìn lại, thần thụ con mắt đã hơi mở ra. Yuizumi có thể cảm nhận được, ngay ở không lâu sau đó thần thụ là có thể hoàn toàn tỏa ra. Đến thời điểm chính mình là có thể dùng hết vô hạn nguyệt độc. Rất nhanh cơ chứ, Yuizumi tay đặt ở trên cây thần nhẹ nhàng xoa xoa. Đột nhiên Yuizumi nhìn về phía một phương hướng. Một cái màu đen vòng xoáy không gian xuất hiện. Sasuke từ bên trong chui đi ra. Nhìn dáng dấp coi thường ngươi a. Yuizumi chậm rãi bay về phía Sasuke phương hướng. Hiện tại Naruto có cửu vĩ ở mới tay. Một chốc Naruto cũng đột phá không được cửu vĩ phòng ngự. Mà Tsuchikage bồng bềnh ở nơi nào chỉ có thể làm các loại mát. Hắn thuật hoàn toàn không có tác dụng. Đúng đấy, ở mở ra một đôi mắt thời điểm ta cũng thu được liên quan với không gian phương diện năng lực. Bởi vì trước đây đã tiến vào ngươi không gian, vì lẽ đó có thể tìm được trở về đường. Sasuke lộ làm ra một bộ nụ cười đắc ý. Chỉ cần ta có ở đây không, ngươi thì sẽ không đem ta cùng Naruto cho tách ra. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội chúng ta là có thể thắng. Yuizumi cười cợt. Sau đó nhìn về phía những phương hướng khác, hắn đã cảm thụ được Yuna cùng Toneri Chakra, mà Hắc Jesu hiện tại cũng là tới rồi phương hướng này. Đúng không? Yuizumi sau lưng xuất hiện một cái màu đen vết nứt không gian. Thân thể chậm rãi lung lay tiến vào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sasuke sau lưng. Kiếm trong tay trong lúc đó hướng về Sasuke đâm tới. Không được, ở sau lưng, Sasuke thân thể muốn chuyển qua đến, thế nhưng phát hiện đã không kịp. Yuizumi kiếm tiếp tục đâm xuống, trúng đích một cục đá trong lúc đó phá toái ra, mà Sasuke xuất hiện ở cách đó không xa trên mặt đất. Không gian phương diện năng lực sao? Yuizumi cười cợt, ngươi hiện tại chakra có thể nhường ngươi dùng mấy lần đây? Lại biến mất, Sasuke đứng ở nơi đó người quan sát bốn phía, muốn phát hiện nói Yuizumi vị trí. Thế nhưng Yuizumi không gian nhẫn thuật so với mình cường quá nhiều. Đối phương xuất hiện thời điểm đều là lặng yên không một tiếng động. Rất khó bị phát hiện, Yuizumi lại một lần nữa Sasuke sau lưng xuất hiện. Sasuke đang bị đâm đến trong nháy mắt lại một lần nữa né tránh Yuizumi kiếm. Xuất hiện ở xa xa, Yuizumi lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Hắn tại sao cười đấy? Không đúng, trước mặt hắn còn có một cái màu đen không gian. Không được, Sasuke lại một lần nữa ở tại chỗ xuất hiện ở xa xa. Bưng chính mình ngực nhìn đối diện Yuizumi. Ngón tay trong lúc đó máu tươi không ngừng hướng về da chảy. Sasuke giơ lên con tay, nhìn một chút bị thương máu tươi lẩm bẩm nói. Không có né tránh sao? Rất là tiếc nuối đây. Chỉ kém một chút đây. Yuizumi cười xong sau khi một cái tay duỗi ra đến. Mặt đất run rẩy không ngừng. Vô số tảng đá không ngừng hội tụ. Đi ra đi, trọng nhân quả thiện ác.